Xin chào quý vị và các bạn trên kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện Nhất Kiếm Động Giang Hồ của tác giả Độc Cô Hồng. Và rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 9 của bộ truyện Nhất Kiếm Động Giang Hồ. Hồi số 35, Phi Long Bảo. Đồng môn trưởng thành đến trước cổng chính của Phi Long Bảo, khu nội ô, hai cánh cổng đóng kín mít. Đúng là hai cánh cửa kiên cố, vô tri, bất khả xâm phạm, bằng sắt luyện, vừa dày vừa nặng nề. Cả loại cửa thạch thành thời chiến, e rằng cũng không kiên cố bằng hai cánh cổng này. Đây là cổng chính của vòng tường thành thứ nhì, còn cổng chính của tường thành thứ nhất mà vừa qua Hạnh Bộ Thi đã trông thấy chỉ là khu ngoại vi của Phi Long Bảo. Tức là toàn khu Phi Long Bảo rất là rộng lớn, được chia làm hai phần. Khu ngoại vi bao quanh phía ngoài, rồi mới tới khu nội vi nằm sâu ở giữa. Khu ngoại vi có tường thành cao dày, tuy đã là lãnh phận Phi Long Bảo, nhưng dân chúng được tự do ra vào, di chuyển, miễn đừng hẻo lánh đến vài nơi cấm địa, như vùng rừng Tòng Bách có ngôi miếu Phan Thị Từ Đường chẳng hạn. Khu nội ô thì hoàn toàn cấm kỵ mọi người lạ, vì là khu biệt lập, nơi sinh hoạt riêng của bảo. Chỉ có những bảo viên mới được tới lui, nhưng cũng bị kiểm soát thật là chặt chẽ, cẩn mật. Bởi vậy, vòng tường thành quanh khu nội ô này cũng như các cửa ra vào đều dày và cao, chắc chắn gấp mấy lần tường thành và cổng ở ngoại vi. Muốn vào cổng khu nội ô này không phải dễ, e rằng còn khó hơn việc xâm nhập hoàng thành. Tại cổng, đã đành lúc nào hai cánh cửa sắt kiên cố cũng đóng kín, mà luôn luôn còn có 16 cao thủ của bảo vận đồng phục thanh y, các bảo đao canh phòng nghiêm mật. 16 thanh y đại hán tuy có những khác nhau về sự cao thấp hay là gầy béo hoặc tuổi tác cố nhiên, nhưng nhất thiết phải giống hệt nhau về các điểm. Mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng và không hề để lọt một ai tùy tiện xuất nhập. Đồng môn trưởng thanh đã đến trước cổng. Lão vòng tay thi lễ, cất giọng khiêm cung, nhã nhặn. Xin phiền liệt vị chuyển vào báo quý thượng cấp một lời rằng có đồng môn trưởng thanh cầu kiến Phan bảo chủ. Lập tức một thanh y đại hán sấn ra. Đồng môn trưởng thanh trao ngay cho hắn một tấm danh thiếp. Hắn quét nhãn tuyến lạnh lùng từ đầu chí gót đồng môn trưởng thanh, hỏi: Tôn giá là đồng môn trưởng thanh? Đồng môn trưởng thanh khẽ gật đầu. Không sai, lão phu là đồng môn trưởng thanh. Thanh y đại hán nói: Tôn giá chờ một chút. Hắn quay lưng phi thân lướt đi. Đồng môn trưởng thanh tươi cười nói với theo: Thật là nhọc công các hạ quá. Lão chợt nghe mấy thanh y đại hán đứng phía bên kia thì thầm với nhau: Đồng môn trưởng thanh lão ưng khuyển đấy, tưởng lão ba đầu sáu tay gì, nào dè chỉ là một ông già mảnh khảnh như nho sinh. Đồng môn trưởng thanh lờ đi như chẳng lo tai, ngước mặt lên lơ đãng nhìn mây bay. Không bao lâu, khung cửa ngách cạnh chánh môn hé mở, nhả ra hai người. Thanh y đại hán mang danh thiếp ban nãy với một nhân vật mặt đỏ trung niên, dáng dấp khá thanh tú, cũng vận thanh y. Nhân vật trung niên mặt đỏ liền ôm song quyền thi lễ thật là trang trọng và ngôn ngữ rất là bật hiệp: Tại hạ là cung Trung Hòa, nghinh tân ti chức của Phi Long Bảo, xin kính chào đồng môn trưởng thanh lão gia đại giá quang lâm. Đồng môn trưởng thanh ân cần đáp lễ: Không dám, lấy làm vinh hạnh được diện kiến cung bằng hữu. Cung Trung Hòa vẫn một mực khiêm cung. chẳng mấy thuở quý đại quan chiếu cố đến Tệ Bảo, thật là chẳng khác nào đem phúc đức tới, nên Tệ Bảo đâu dám diên trì, xin khai môn nghinh tiếp. Vừa nói y vừa phất tay một cái, bọn thanh y đại hán vội mở hoác hai cánh cửa sắt nặng nề ra. Đồng môn trưởng thanh hiểu ngay, tuy trong lời nói trang trọng của viên nghênh tân sứ giả Phi Long Bảo, nhưng hiển nhiên ngụ ý vì nể cái danh nghĩa công môn đại quan của lão mà cho lão vào, chớ không phải sợ lão vì bất cứ phương diện nào khác đâu. Lão bật cười, vạn hạnh, vạn hạnh. Cung Trung Hòa lại vòng tay mời mọc, kính thỉnh đại giá nhập bảo, tại hạ xin mở đường. Dứt lời y liền chuyển thân đi trước dẫn lối. Đồng môn trưởng thanh thốt, xin phép, và nối gót vào theo. Vượt qua khoảng sân thật là rộng, Cung Trung Hòa đưa đồng môn trưởng thanh đến một gian đại sảnh nằm giữa vườn hoa lớn. Trong đại sảnh này bài trí thật là sơ sài giản dị, như biểu lộ sự thanh đạm không giàu có của Phi Long Bảo. Viên sứ giả họ Cung lại lễ phép mời đồng môn trưởng thanh ngồi đợi chốc lát và nói, tại hạ xin vào báo cáo với bảo chủ. Rồi y mau mắn vô trong ngay. Mặc dù nãy giờ y luôn mở miệng thốt toàn hoa ngôn mỹ từ, ra điều hiếu khách lắm, nhưng thực tế y lại để mặc đồng môn trưởng thanh ngồi một mình đó, tuyệt nhiên chẳng có chum trà chén nước nào hết. Rõ ràng đây là một dụng tâm cho thấy sự lãnh đạm thách đố. Cố nhiên hạng người như đồng môn trưởng thanh rất hiểu như vậy, song không lấy làm lạ chút nào. Lão phải ngồi đợi khá lâu mới nghe có tiếng bước chân, nhưng chưa thấy người đã vang lên một giọng ngang ngược nói lông bông, kẻ nào vào sảnh mà chẳng ai trình báo chi hết vậy cả. Lời vừa dứt, từ khung cửa hông xuất hiện một nhân vật cao lêu nghêu, gầy đét, sắc diện âm trầm. Y làm như giật mình, không ngờ có khách, trố mắt nhìn sững một chút, đoạn hỏi, các hạ là ai, có việc gì mà tới đây? Thật là chẳng cần xã giao lịch sự gì cả, đồng môn trưởng thanh vẫn ngồi bất động, lãnh đạm lên tiếng, tại hạ là người đến viếng Phan bảo chủ. Người cao gầy sắc diện vẫn âm trầm hỏi cộc lốc, ai dẫn các hạ vào? Đồng môn trưởng thanh không nhìn y, đáp ngay, các hạ đi hỏi lại người trong bảo, chớ tại hạ không biết đó là ai. Bị trả lời đau như vậy, người cao gầy sắc diện âm trầm liền tái mặt, khoa chân sấn tới gằn giọng, sao ăn nói thiếu lịch sự quá như vậy? Đồng môn trưởng thanh cười lạt, đó là tại hạ bắt chước các hạ đấy chứ, nhưng dường như so với các hạ vẫn kém một bậc. Tại hạ đã vào đến đây, tất nhiên phải có người của Phi Long Bảo rước vào, các hạ còn hỏi gì nữa? Hãy nghe rõ, cái kiểu như các hạ nãy giờ có thể đối với ai kia, chớ với đồng môn trưởng thanh thì không trôi đâu. Tại hạ đến đây là khách của Phan bảo chủ, các hạ đừng làm võ lâm đồng đạo cười chê, Phi Long Bảo gồm toàn hạng người vô giáo dục chứ. Người cao gầy lại một phen nữa tái mặt, chán vòng gân xanh, đã toan động thủ nhưng lại lộ vẻ do dự rồi thôi, chẳng nói chẳng rằng thêm gì. Đúng lúc ấy có bốn người tiến ra, Cung Trung Hòa đi đầu, điệu bộ cung kính, làm nhiệm vụ mở cửa dọn đường. Kế đó là một lão nhân khoát thanh bào, hình dáng cao lớn khôi vĩ, diện mạo tựa trương phi, lẫm liệt uy nghi. Hộ vệ sát theo hai bên, sau lưng thanh bào lão nhân là hai lão nhân khác, cũng mặc áo xanh, tuy cũng cao lớn, song so với thanh bào lão nhân thì còn thấp hơn một cái đầu. Gương mặt hai lão áo xanh đi sau này cực kỳ xấu xí, e rằng trên đời khó kiếm người nào xấu xí hơn. Xấu xí đến độ ai nhìn cũng phát tởm mà chẳng dám nhìn nữa. Đồng môn trưởng thanh đứng lên, ôm quyền thi lễ, hướng vào thanh bào lão nhân khôi vĩ, nếu không lầm thì lão phu đang hân hạnh diện kiến Phan bảo chủ. Thanh bào lão nhân đáp, chính thị Phan thế giai, còn tôn giá là. Đồng môn trưởng thanh trả lời ngay câu hỏi cố ý hững hờ của Phan thế giai bằng cách hỏi lại, Có lẽ Phan bảo chủ có thấy danh thiếp và có nghe người nhà bẩm báo rồi chứ. Phan Thế Giai đột nhiên toét miệng cười. Nguyên lai là đông môn đại quan danh chóc phạm tra án, Phan mỗ đã thất kính mất rồi. Lão liền đưa tay ra hiệu. Mời, xin mời ngồi. Đông môn Trường Thanh dọi một quang sắc bén vào người cao gầy, hỏi. Phan bảo chủ, chẳng hay vị này là... Phan Thế Giai đáp. Là tệ bảo tổng quản Bành Sĩ Kiệt. Sĩ Kiệt, mau vào trong, bảo chúng nó pha trà. Bành Sĩ Kiệt dạ một tiếng và khom lưng rút lui. Đồng môn Trường Thanh cười khẩy, cất tiếng sang sảng, cố ý nói cho Bành Sĩ Kiệt nghe luôn. Vị tổng quản ấy của quý bảo chẳng biết tí ti gì phép tiếp khách. Tự hậu có lẽ nên dạy y nhiều nhiều mới được. Kẻo có ngày y làm bại hoại uy danh của Phi Long Bảo thì đáng tiếc lắm. Bành Sĩ Kiệt hơi khựng bước nhưng vẫn đi luôn vào trong. Phan Thế Giai nhăn tít chân mày đáp. Bản tánh y thật thà như thế đó, có khi đối với Phan Mỗ y cũng thế thôi. Đồng môn Trường Thanh lại cười khẩy. Thế thì chả trách, với bảo chủ mà y cũng cộc lốc, vô lễ thì với khách làm sao y khá hơn được. Vừa nói, đồng môn Trường Thanh vừa ung dung ngó xuống. Phan Thế Giai cũng an tọa và vào đề liền. Danh quan chóc phạm tra án Quang Lâm, Phi Long Bảo thật là đem vinh hạnh đến tệ bảo chẳng ít. Chẳng hay có điều chi chỉ giáo. Đồng môn Trường Thanh trả lời một hơi dài. Bảo chủ khéo nói thì thôi. Bất quá lão phu chỉ như bất cứ khách nhân tầm thường nào vậy thôi. Có điều thực tình nếu không có việc thì không dám đến quấy rầy. Mà đã đến làm mất thì giờ của Phan bảo chủ là cố nhiên phải có vấn đề trọng yếu. Nguyên có người tố cáo đến công môn rằng trong số thuộc hạ của Phan bảo chủ có kẻ đã săn nhân cướp của, đốt nhà, tàn hại toàn gia mấy chục mạng. Lão phu nhín thì giờ đến đây cốt để hỏi thăm bảo chủ về vụ đấy. Phan Thế Giai chầm chập ngó đông môn Trường Thanh và trầm giọng hỏi. Các hạ không nói đùa với Phan mỗ chứ? Đông môn Trường Thanh cũng lấp loáng nhãn quang nhìn lại Phan Thế Giai và đáp. Phan bảo chủ, lão phu ăn cơm công môn tất nhiên phải thừa hành công vụ, mà đại loại những vụ án quan trọng như thế thì không bao giờ lão phu dám bỏ qua, cũng như không bao giờ nói đùa. Phan Thế Giai hỏi, bằng vào khẩu khí các hạ, hóa ra đó là một sự thật ư? Đồng môn Trường Thanh khẽ gật đầu. Không sai, đúng là một sự thật. Phan Thế Giai gặng hỏi, nhưng ai đã tố cáo và tố cáo người nào của Phi Long Bảo là kẻ san nhân, cướp của đốt nhà, tàn hại toàn gia mấy chục mạng, gì gì đó? Đồng môn Trường Thanh nói rõ từng tiếng. Người tố cáo là phu nhân và ái nữ của Hạnh Viên Ngoại ở Long Hồ Trấn, và kẻ bị tố cáo chính là Tổng Hộ Pháp Đông Phương Minh của Quý Bảo. Phan Thế Giai biến sắc mặt, buột miệng kêu. Mẹ con họ Hạnh ở Long Hồ Trấn tố cáo Tổng Hộ Pháp Đông Phương Minh của bản bảo. Đồng môn Trường Thanh gật gù. Đúng thế. Phan Thế Giai hỏi, mẹ con họ Hạnh có bằng chứng gì? Đồng môn Trường Thanh đáp, chính mắt Hạnh cô nương đã trông thấy Đông Phương Minh hành hung hạ độc thủ. Phan Thế Giai lại hỏi, hiện giờ mẹ con họ Hạnh ở đâu? Đồng môn Trường Thanh trả lời, lão phu chỉ nói riêng cho bảo chủ biết mà thôi. Hai người ấy hiện có mặt ngay trong Phi Long Bảo. Phan Thế Giai trố mắt gằn giọng, các hạ nói như thế là ngụ ý gì? Đồng môn Trường Thanh cười lạt, đó là sự thật chứ chẳng ngụ ý gì cả. Lâu nay lão phu vẫn quen hành sự theo phương pháp riêng, là một khi có người đầu cáo ai, lão phu liền đem họ đến tận nơi kẻ bị đầu cáo, cho họ nhìn xem mặt có đúng không. Nhân thể lão phu cũng đem họ theo để chiếu cố bảo vệ cho họ luôn, hầu đề phòng kẻ hung phạm dở thói khát máu giết người bịt miệng. Phan Thế Giai cũng cười lạt, các hạ cẩn thận lắm, Vậy thì nếu hai mẹ con họ Hạnh Quả đang có mặt ở tại Phi Long Bảo là họ an toàn quá rồi. Còn lo gì ai sát hại được? Vì có các hạ bảo vệ, đúng không? Đồng môn Trường Thanh nói. Cái đó là lẽ cố nhiên. Lão Phu đã bảo vệ ai thì rất an toàn. Huống chi, sự hiện diện của hai mẹ con họ Hạnh tại Phi Long Bảo rất cần để Đông Phương Minh hết đường chối cãi. Vì nếu vạn nhất mà họ bị giết đi để phi tang, thì Lão Phu sẽ trở thành ngậm máu phun người. Bởi thế, Lão Phu phải bảo vệ họ thật là chu đáo. Phan Thế Giai bỗng cười rộ một hồi rồi mới nói. Hay lắm, các hạ tự tin lắm, và hành sự như thế cũng có phương pháp lắm. Chỉ đáng tiếc là thực tế lại không có gì hết, vì mọi người của Phi Long Bảo xưa nay vốn minh minh tránh tránh, có thể nói là rất gương mẫu trong việc tôn trọng công pháp, chẳng hề làm gì mờ ám cả. Nhất là Đông Phương Minh đã là tổng hộ pháp của Phi Long Bảo từ nhiều năm rồi. Phan Mỗ từng biết rất rõ về con người y. Đồng môn Trường Thanh ngắt lời. Phan Bảo Chủ dường như có sự ngộ nhận rồi. Lão Phu thấy cũng cần nói rõ lại vấn đề để được minh bạch. Dù mẹ con họ Hạnh đầu cáo như thế, và dù Lão Phu bắt đầu cuộc siêu tra như vậy, nhưng chưa có nghĩa là Đông Phương Minh nhất thiết đã phạm tội. Vì cho tới hiện tại, nào đã có bằng cớ chắc chắn xác định tội trạng của Đông Phương Minh đâu. Thú thật, đồng môn Trường Thanh bấy lâu nay hành sự chưa hề kết tội vô bằng cớ một ai hết. Cũng như một khi đã kết tội kẻ nào, thì chính kẻ ấy cũng phải xác nhận. Vì vậy mà Lão Phu mới đến gặp Phan Bảo Chủ để nhờ Bảo Chủ hiệp trợ trong cuộc điều tra. Phan Thế Giai tỏ ra rất là chân thành. Hiệp trợ các hạ thì lúc nào Phan Mỗ cũng sẵn sàng. Nhưng riêng vụ này thật là chẳng biết giúp các hạ như thế nào cả. Vì lẽ Phi Long Bảo tuy là người võ lâm, nhưng luôn luôn tôn trọng luật lệ hơn ai hết. Và lúc nào Phan Mỗ cũng nghiêm túc bảo vệ thanh danh của Phi Long Bảo bằng nhiều điều ngăn cấm cực kỳ chặt chẽ. Nên người trong bảo tuyệt đối không thể tác gian phạm pháp, tuyệt đối không làm tổn thương đến uy danh Phi Long Bảo. Đã thế, Phan Mỗ đâu có điều chi khả dĩ đóng góp cho cuộc điều tra của các hạ được. Đồng môn Trường Thanh trầm ngâm một lát, đoạn nói. Lão Phu muốn gặp vị tổng hộ pháp của Quý Bảo ngay bây giờ, được không? Phan Thế Giai khẽ gật đầu. Được chứ. Trung Hòa, mau mời tổng hộ pháp đến đây có chút việc. Cùng Trung Hòa phụng mạng đi ngay. Đồng môn Trường Thanh hỏi. Phan Bảo Chủ, nếu mẹ con họ Hạnh không đủ chứng cứ và cả Lão Phu điều tra thấy chẳng có gì buộc tội Đông Phương Minh được, cố nhiên Lão Phu sẽ trừng trị họ về tội vu cáo. Bằng như họ có chứng cứ và Lão Phu xét ra quả Đông Phương Minh đã phạm pháp thật, thì Phan Bảo Chủ tính sao? Phan Thế Giai khẳng khái và đáp. Chuyện ấy xin các hạ yên chí. Như Phan Mỗ vừa nói, tuy Phan Mỗ không để ai tùy tiện bôi nhọ uy danh Phi Long Bảo, nhưng cũng chẳng dung túng người trong bảo làm bậy. Nếu vụ Đông Phương Minh sát nhân, đoạt của, đốt nhà, gì gì đó mà có thật, với chứng cớ hẳn hoi, thì lập tức Phan Mỗ sẽ bắt y giao nạp cho các hạ ngay. Đồng môn Trường Thanh vòng tay nói. Phan Bảo Chủ công bằng chánh trực, thật là đáng kính phục. Lão Phu xin có lời cảm tạ trước. Một người rảo bước vào đại sảnh. Đúng là nhân vật lún thấp, mặt đỏ, tức là Đông Phương Minh. Mới sấn vào, Đông Phương Minh liền điểm mặt đồng môn Trường Thanh lớn tiếng. Đồng môn Trường Thanh, gã đồ đệ bại hoại của lão đã vô cớ hạ sát hai người của Phi Long Bảo. Ta đang nóng ruột lùng kiếm hắn mà chưa gặp. Không ngờ hôm nay tự dưng lão dám trở mặt đến Phi Long Bảo. Hay lắm, ta còn đợi gì mà không đòi lão phải trả món nợ ấy cho đúng công đạo. Đồng môn Trường Thanh lạnh lùng. Đồng Phương Minh tổng hộ pháp, chuyện các hạ vừa nói, chân hay giả ta không cần quan tâm. Vì chuyện đó là chuyện riêng giữa các hạ và đồ đệ của ta. Các hạ có quyền tìm y mà thanh toán bất cứ lúc nào. Nếu được thì các hạ cứ hạ sát y luôn, cũng chẳng hề chi. Vì y học nghệ không tinh, ta sẽ tuyệt đối không phiền trách gì các hạ hết. Nhưng đó là chuyện tư riêng, chuyện về sau. Còn ngay bây giờ, ta đến đây là nhân danh quốc pháp, thừa hành công vụ. Vậy các hạ hãy bình tĩnh mà ngồi xuống nghe ta hỏi. Đông Phương Minh còn chưa kịp nói gì thì Phan Thế Giai đã đưa tay ra hiệu và bảo: Đồng môn đại quan nói đúng, tư là tư, công là công, cần phân biệt rõ ràng, hộ pháp hãy ngồi mà đàm đạo. Đông Phương Minh không cãi, lạnh lùng ngồi xuống, vừa ngó Đông Môn Trường Thanh hỏi: Lão có chuyện công gì muốn bàn với ta? Đông Môn Trường Thanh cật vấn: Trước hết, xin cho biết các hạ có đến Long Hồ Trấn không? Đông Phương Minh ngập ngừng. Phan Thế Giai lại lên tiếng nhắc khéo Đông Phương Minh: Tưởng cũng nên cho lão huynh đệ biết là danh quan chóc phạm tra án Đông Môn đến đây để điều tra một vụ án do hai mẹ con họ Hạnh ở Long Hồ Trấn tố cáo lão huynh đệ đã sát nhân, cướp của, đốt nhà, giết mấy chục mạng toàn gia hạnh viên ngoại nào đó. Nội vụ rất là quan trọng, lão huynh đệ nên bình tĩnh trả lời sự thật. Đầu đuôi ra sao cứ nói đúng như vậy, đừng gây sự hiểu lầm. Nên nhớ, bản tòa không chấp nhận bất cứ ai tùy tiện bôi nhọ uy danh của Phi Long Bảo, nhưng cũng không dung túng hạng làm bậy trong bản bảo. Đấy, lão huynh đệ đã hiểu ra ý tứ của bản tòa rồi chứ? Hãy liệu mà đối đáp với Đông Môn đại nhân. Đông Phương Minh biến đổi sắc mặt: Lại có chuyện như thế ư? Cái gì mà sát nhân, cướp của, đốt nhà? Hừ, lại có người tố cáo ta, đúng là chuyện đại khôi hài. Lão Ưng Khuyển, gã đồ đệ của lão đã giết hai người của Phi Long Bảo còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lão lại bày trò? Đồng môn Trường Thanh lạnh lùng ngắt lời: Đồng Phương Minh, hiện tại khổ chủ tức hai mẹ con họ Hạnh đang có mặt tại Phi Long Bảo và cũng đã nhận diện các hạ rồi đấy. Đồng Phương Minh càng biến sắc hơn, hỏi gấp: Cái gì? Mẹ con chúng nó đang có mặt tại đây, nhưng chúng nó ở đâu? Phan Thế Giai đột nhiên đứng dậy nói: Phan mỗ mạn phép vào trong khoảnh khắc. Đồng môn Trường Thanh đáp: Xin bảo chủ cứ tự nhiên. Phan Thế Giai dẫn hai lão nhân xấu xí như quỷ cùng rời đại sảnh. Đồng môn Trường Thanh quay lại Đông Phương Minh: Các hạ hỏi hai mẹ con họ Hạnh ở đâu để làm gì? Lão phu không cho các hạ biết đâu. Họ vốn là khổ chủ, đã đầu cáo các hạ, lại là người duy nhất thấy rõ mặt mũi hung thủ đầu đàn, nên lão phu có trách nhiệm bảo vệ họ. Nếu họ chết thì còn ai đối chứng? Đông Phương Minh la lớn: Lão Ưng Khuyển, lão nói như vậy có phải muốn bảo ta là hung thủ? Đồng môn Trường Thanh cười lạt: Lão phu chưa đi tới kết luận, nhưng đang hoài nghi các hạ, bởi khổ chủ đã nhìn ra các hạ rồi. Đông Phương Minh bỗng cười khẩy: Đã thế, lão còn điều tra làm gì nữa cho mất công, sao không bắt ta đem ra trước công đường đi? Đồng môn Trường Thanh lắc đầu: Các hạ lập luận như thế là chưa hiểu chuyện quốc pháp. Lão phu thừa hành vương pháp, lúc nào cũng vô tư công bằng. Mặc dù hai mẹ con họ Hạnh đã tố cáo các hạ rồi đấy, song đó mới chỉ là cái lý một chiều của họ, chứ chưa phải là kết luận toàn diện của quốc pháp. Lão phu cần nắm rõ bằng cớ xác thực từ mọi phía, không nghe riêng một phía nào mà định tội, bắt người hồ đồ đâu. Nãy giờ lão phu đã hỏi các hạ, chính là lắng nghe tiếng nói từ mọi phía vậy. Các hạ đã hiểu chưa? Đông Phương Minh lạnh lùng: Hỏi cái quái gì, chẳng lẽ ta tự nhận là hung phạm? Đồng môn Trường Thanh hững hờ: Biết đâu chừng, thiếu gì kẻ hung phạm ban đầu cứ phản đối kịch liệt, nhưng rồi sau đó lại thú nhận hết tội lỗi. Lão bỗng xạ nhãn tuyến sáng quắc vào mặt của Đông Phương Minh, thúc giục: Các hạ hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của lão phu đi. Đông Phương Minh hỏi lại: Câu hỏi gì? Đồng môn Trường Thanh nhắc: Các hạ có đến Long Hồ Trấn lần nào không? Đông Phương Minh lại hỏi: Nếu ta nói không thì lão tin chăng? Đồng môn Trường Thanh nói: Lão phu cứ hỏi, các hạ muốn trả lời thế nào tùy ý, lão phu sẽ bằng vào đó mà thẩm đoán sự ngay hay gian. Ngừng lại một chút, lão lại tiếp: Theo lời mẹ con họ Hạnh thì các hạ chẳng những đã từng đến Long Hồ Trấn rồi mà còn đến đó để cầm đầu bọn hung đồ tàn sát, cướp bóc nhà Hạnh Viên Ngoại. Mẹ con họ bảo rằng người cầm đầu bọn hung đồ là một người lùn thấp mặt đỏ, trên 50 tuổi. Đồng Phương Minh ngắt ngang. Trên thế gian này, bộ chỉ một mình ta lùn và mặt đỏ thôi sao? Đồng Môn Trường Thanh nhấn rõ từng tiếng một. Lão Phu nhắc lại, mẹ con họ vừa mới nhận diện các hạ đấy. Họ cả quyết chính các hạ là kẻ lùn mặt đỏ đã tàn sát cướp bóc nhà họ đấy. Đồng Phương Minh biến sắc hỏi. Mẹ con họ nhận diện ta hồi nào, mới vừa rồi có gặp đâu mà nhận diện? Đồng Môn Trường Thanh chậm rãi đáp. Hồi đầu giờ ngọ này, lúc các hạ dẫn đầu quân mã cao thủ Phi Long Bảo. Đồng Phương Minh lại ngăn ngang. Hê, thật là khôi hài. Giả sử ta là kẻ cầm đầu vụ thảm sát, cướp bóc ở Gia Trang Hạnh Viên Ngoại thật đi. Bộ ta điên hay sao mà trường chân diện mục ra trong lúc hành động để bị nhìn mặt? Đồng Môn Trường Thanh nói. Lúc ấy các hạ đinh ninh giết sạch toàn gia thì cần gì che giấu mặt thật? Đồng Phương Minh vặn lại. Thực tế Hạnh gia đã chết sạch đâu, há chẳng còn hai người sống là gì? Đồng Môn Trường Thanh cười lạt. Hê, đó là hai con cá lọt lưới mà các hạ đã hoàn toàn không ngờ. Ở đời thường có những đại sự đã đi tới hồi kết lại bị sụp đổ toàn bộ chỉ vì một sơ suất nhỏ. Đồng Phương Minh cười rộ. Lão Ưng Khuyển lại đâm ra nói chuyện bao đồng rồi. Ta thấy kẻ ăn cơm công môn, nhân danh quốc pháp mà đi điều tra ác tiết theo cái kiểu lăng nhăng, bắt quàng như lão, quả là một phần tử quan lại vô dụng, không đáng sống nữa. Thân hình lùn tịt của lão thoát rời khỏi mặt ghế đang ngồi. Hồi số 36, chân tướng. Phan Thế Giai cùng hai lão nhân xấu xí như quỷ bất chợt trở lại khách sảnh. Chưa bước qua ngưỡng cửa, Phan Thế Giai đã ứng tiếng ngay. Xin lỗi, đã vắng mặt hơi lâu. Đồng Phương lão huynh đệ sao chẳng ngồi mà đàm đạo? Đồng Phương Minh đang ngấm ngầm dồn nội lực vào song thủ, định giờ tuyệt kỹ thấu cốt âm sát trưởng, thình lình tập kích Đồng Môn Trường Thanh. Rồi sự thể ra sau sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng câu hỏi của Phan Thế Giai khiến Đồng Phương Minh giật mình, dừng ngay ý định động thủ. Phan Thế Giai tiến vào chỗ ngồi vừa hỏi. Thế nào, nhị vị đàm đạo như thế nào rồi? Đồng Môn Trường Thanh đáp. Đồng Phương Minh tổng hộ pháp một mực không thừa nhận, mà phủ nhận cũng là lẽ tự nhiên. Phan Thế Giai nhìn sang Đồng Phương Minh. Lão huynh đệ không có làm vụ ấy thực không? Đồng Phương Minh nghiêm trang nói. Ai khác thì có thể chưa hiểu tiểu đệ, chớ bảo chủ tưởng chẳng có lạ gì. Đồng Phương Minh, tiểu đệ bao giờ cũng vậy, hễ dám làm là dám nhận, kể cả việc tay trời đi nữa vẫn không thèm chối cãi. Nhưng đã không phải mình làm thì dù việc bằng cây kim nhất định cũng chẳng thừa nhận. Phan Thế Giai thò tay vỗ vai Đồng Phương Minh nói. Bản tòa hiểu lão huynh đệ lắm, bây giờ hãy tạm nín lặng cái đã, chẳng cần nói vội. Hãy chờ Đông Môn đại nhân điều tra xong tất hư thật, gian ngay sẽ minh bạch. Chừng đó chúng ta sẽ hầu chuyện thêm với Đông Môn đại nhân cũng chẳng muộn. Dù sao thì Đông Môn đại nhân cũng lừng danh về tra án. Lão huynh đệ nên tin tưởng, sẽ không có tệ trạng lầm lẫn hay là vô bằng cớ ghép tội người vô can đâu. Đồng Phương Minh nói. Nếu lão ta thực tâm tránh trực vô tư thì tốt, bằng trái lại thì... Đồng Môn Trường Thanh dõng dạc. Các hạ đừng lo, Đồng Môn Trường Thanh nhất định thiết diện vô tư, lâu nay chưa từng bắt tội oan một ai bao giờ. Lão đứng lên, vòng tay hướng qua Phan Thế Giai, nói. Phan bảo chủ, lão phu xin cáo biệt, đa tạ bảo chủ đã dành cho mọi sự dễ dãi vừa qua. Phan Thế Giai cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ. Có chi đáng kể, Phan mỗ thật không dám nhận lời cảm ơn của đại nhân. Ấy chẳng qua là việc chung, hữu ích cho dân chúng mà chúng ta hợp tác nhau. Thế thôi, đại nhân đang có công vụ trên vai, mỗ không dám cầm giữ. Trung hòa đâu, thay bản tòa tiễn Đồng Môn đại nhân. Đồng Môn Trường Thanh lại thi lễ lần nữa. Mong sẽ gặp lại. Phan Thế Giai nói. Bất cứ lúc nào xin đại nhân cứ tự tiện xuất nhập bản bảo nếu cần cho công cuộc điều tra ấy. Bất cứ vấn đề gì, đại nhân có thể hỏi, Phan Mỗ sẽ sẵn lòng cho biết ngay nếu Phan Mỗ biết. Đồng môn trưởng thanh tươi cười. Phan bảo chủ thật là cởi mở, hảo tâm, thiện chí. Lão phu xin đa tạ lần nữa. Lão liền rảo bước ra khỏi khách sảnh. Cung Trung Hòa lập tức theo sát sau, tiễn đưa khách. Trầm ngâm một hồi, nhìn bóng của đông môn trưởng thanh đi khuất, Phan Thế Giai bỗng lên tiếng. Ta đã phái người đi lục soát khắp bảo rồi, còn chờ xem kết quả ra sao. Đông Phương Minh nhíu mày nói. Cả năm nay, thuộc hạ từng truy lùng hai mẹ con họ Hạnh khắp nơi mà không thấy tông tích đâu cả. Không ngờ ngày này, chúng nó lại dám trường mặt ra tố cáo với lão Ưng Khuyển. Thật là không hiểu nổi, cái đêm ấy, chúng nó đã trốn núp chỗ nào mà nhìn rõ diện mục của thuộc hạ như thế. Càng khó hiểu, chẳng biết lão Ưng Khuyển thân hành vào tận đây, nói toạc vụ ấy ra với chúng ta là dụng ý gì. Phan Thế Giai âm trầm. Chỉ cần tìm thấy hai mẹ con chúng nó là chúng ta chả còn lo ngại gì lão Ưng Khuyển nữa. Ta đã cho đi tìm rồi đấy, chỉ không biết có đúng là chúng nó đang hiện diện tại Phi Long Bảo thật hay chăng. Đông Phương Minh lấp loáng mục quang. Bảo chủ có sẵn người theo dõi lão Ưng Khuyển ngay không? Phan Thế Giai cười. Cái đó thì tất nhiên, ban nãy ta rời khách sảnh chính là để bố trí kế hoạch đấy. Đông Phương Minh thở phào. Hey, thế là hay quá. Phan Thế Giai nói. Đồng môn trưởng thanh khét tiếng trá mưu ngụy kế đa đoan, nên ta không phải người theo dõi lão theo cách thông thường, mà sắp đặt tay mắt khắp các nẻo đường. Bất luận lão đi đâu, nhân nhất cử động cũng không thoát khỏi màn lưới tai mắt đó. Nhưng ngược lại, lão không thể biết người của ta ở đâu cả. Đông Phương Minh trố mắt kính phục. Bảo chủ thật là cao minh. Phan Thế Giai nói. Còn việc truy lùng mẹ con họ Hạnh thì đã tiến hành từ nãy giờ, ngay khi lão Ưng Khuyển ngồi tại đây. Hy vọng sẽ kiếm gặp hai mẹ con chúng nó. Bằng không, chúng ta phải tìm cách nào hạ thủ, trừ khử lão Ưng Khuyển đi, kẻo có thể xảy ra chuyện phiền toái cho Phi Long Bảo chẳng ít. Lúc ấy, bỗng Bành Sĩ Kiệt hấp tấp chạy vào hỏi. Bảo chủ, sao lại thả cho lão Ưng Khuyển đi vậy? Phan Thế Giai hỏi. Thì sao? Bành Sĩ Kiệt lộ vẻ khẩn yếu. Bẩm bảo chủ, lẽ nào bảo chủ quên vụ kho tàng Hoàng Kim Thành và ngôi vị tổng đầu đàn võ lâm thiên hạ? Phan Thế Giai lắc đầu. Bản tòa nhớ chứ, nhưng bản tòa không tin bức địa đồ với chiếc chìa khóa ấy lọt vào tay lão. Vì nhân vật từ Hoàng Kim Thành đến là một nữ lang, mà gã đồ đệ của lão Ưng Khuyển lại lấy được hai món ấy từ một nam hán tử. Như vậy hai món ấy đâu phải là thứ thiệt, chúng ta đoạt lấy làm gì? Còn ngôi vị minh chủ toàn thể võ lâm thì đừng có lo, bản tòa sẽ lấy mạng lão Ưng Khuyển như lấy đồ trong túi. Bây giờ tuy để lão tự do rời khỏi bản bảo đấy, song kỳ thực người của chúng ta vẫn canh chừng lão từng ly từng tí, lúc nào cần hạ sát lão mà chẳng được. Huống chi chắc chắn lão sẽ còn trở lại đây, tất là chúng ta có cơ hội như thường. Đông Phương Minh lại ca tụng. Bảo chủ rất là cao minh, bố trí như thế là quá chu đáo, nhất định sẽ thành công mỹ mãn. Bành Sĩ Kiệt vừa nghe những lời giải thích, lấy làm thỏa mãn, cũng phụ họa. Cơ trí của bảo chủ như thần, phen này lão Ưng Khuyển quả đến ngay tận số. Phi Long Bảo chúng ta sẽ nghiễm nhiên chiếm chức tổng đầu đàn võ lâm thiên hạ, chẳng còn nghi ngờ chi nữa. Đột nhiên, một thanh y hán tử chạy vào, khom lưng xá Phan Thế Giai và báo cáo ngay. Bẩm bảo chủ, tin tức vừa nhận được, y đã ra khỏi bảo rồi ạ. Nghe qua, Đông Phương Minh chưng hửng. Phan Thế Giai thì lẩm bẩm. Đã ra khỏi bảo rồi. Thanh y hán tử báo cáo thêm. Sau khi rời khách sảnh, y được nghênh tân sứ giả cung đại ca tiễn chân ra khỏi cổng trường thành nội bảo. Đôi đằng chia tay tại đây, rồi y đi một mạch ra cổng tường thành ngoại bảo luôn. Phan Thế Giai lẩm bẩm. ra cổng tượng thành ngoại bảo luôn. Đông Phương Minh liền đề nghị: Bảo chủ, chúng ta nên phái người theo chân lão ra lùng kiếm hai mẹ con họ Hạnh xem sao. Như thế, tức lão Ưng Khuyển để hai mẹ con chúng nó ở bên ngoài, chứ không phải trong lãnh địa bản bảo, như lão đã nói dối. Phan Thế Giai ngắt lời: Không, hai mẹ con họ Hạnh không ở bên ngoài đâu. Đông Phương Minh dương mày: Nếu hai mẹ con chúng nó không ở bên ngoài, thì lão Ưng Khuyển ra ngoài làm gì? Phan Thế Giai cười gằn: Lão Ưng Khuyển quả nhiên gian trá thật. Nếu lão đừng đi luôn ra ngoài như thế, thì ta tin là hai mẹ con họ Hạnh đang ở bên ngoài. Còn đằng này, lão lại đi ra ngoài, tức là hai mẹ con chúng nó hiện có mặt trong lãnh phận bản bảo. Đông Phương Minh gật gù: Bảo chủ nghị luận chí lý, vậy xin bảo chủ cho phép thuộc hạ đích thân dẫn người đi lùng thật là kỹ khắp bản bảo, từ khu nội ô đến khu ngoại vi, chắc chắn sẽ bắt gặp hai mẹ con chúng nó. Phan Thế Giai xua tay: Đừng có vội, hãy chờ thêm tin tức xem sao cái đã, rồi hãy tính. Trời đã tối, ánh tịch dương vừa tắt chưa bao lâu thì màn đêm đã phủ trùm vạn vật ngay rồi. Màn đêm nay lại thiếu trăng sao nên màn đêm càng dày. Phan Thế Giai đã được bẩm báo liên tiếp mấy lượt rằng lùng kiếm thật là kỹ bên ngoài bảo mà không thấy hai mẹ con họ Hạnh đâu cả. Phan Thế Giai cau mày nghĩ ngợi. Đông Phương Minh nói: Bảo chủ, có thể lão Ưng Khuyển nói thật cũng nên. Phan Thế Giai gật gù: Bản tòa cũng nghĩ như thế ngay từ đầu, nhưng... Lão nhìn thanh y hán tử vừa vào báo tin hỏi: Đồng môn Trường Thanh có trở vào lãnh phận bản bảo lần nào không? Thanh y hán tử đáp: Bẩm bảo chủ, từ lúc lão Ưng Khuyển ra ngoài tới giờ không thấy trở vào. Phan Thế Giai trầm ngâm nói: Kỳ lạ thật, không khéo lão Ưng Khuyển để hai mẹ con chúng nó ở bên ngoài bảo cũng nên. Lão lại bỏ lửng lời nói, đôi mắt chăm chăm nhìn ngọn đèn đang chao động trước mặt. Đông Phương Minh góp ý: Bảo chủ, theo thuộc hạ thì chúng ta nên kéo người mở một cuộc lục soát lùng kiếm quy mô khắp bên ngoài chung quanh bảo. Phan Thế Giai bỗng lấp loáng một quang: Có một nơi chưa lùng kiếm. Thanh y hán tử hỏi: Bảo chủ muốn nói đó là? Phan Thế Giai nói: Là khu Từ Đường. Đông Phương Minh sửng sốt: Từ Đường? Thanh y hán tử ngập ngừng: Bẩm bảo chủ, Từ Đường là cấm địa, e rằng... Phan Thế Giai nói: Chính vì khu Từ Đường là cấm địa mà bản tòa càng đâm ra thấy cần lục soát. Đông Phương Minh hỏi: Bảo chủ hoài nghi là hai mẹ con họ Hạnh có thể ẩn lánh trong miếu Từ Đường của Phi Long Bảo chúng ta? Phan Thế Giai gật đầu: Nếu đối phó với ai khác thì bản tòa không hoài nghi như thế, nhưng với lão Ưng Khuyển thì phải đặt nghi vấn ấy, vì lão Ưng Khuyển dám lợi dụng khu Từ Đường cấm địa của bản bảo mà giấu mẹ con chúng nó. Thanh y hán tử hăm hở: Vậy để thuộc hạ đem người đến đó lục soát ngay. Phan Thế Giai xua tay: Hãy khoan, việc này không phải dễ dàng. Lão ngó Đông Phương Minh, hạ thấp giọng: Lão huynh đệ, việc này phải đích thân lão huynh đệ đảm đương mới được. Lão huynh đệ dẫn vài người đến khu Từ Đường, nếu bắt gặp hai mẹ con chúng nó thì giết ngay đi, bằng không có chúng nó ở đó thì lão huynh đệ đi tìm lão Ưng Khuyển làm thế nào hạ sát lão, đừng để lão lộn xộn gì được nữa. Đông Phương Minh dương mày nói: Nếu chỉ đối phó với mẹ con họ Hạnh thì thuộc hạ đảm trách một mình cũng được, nhưng đối phó với lão Ưng Khuyển thì thuộc hạ thấy cần phải đem theo mấy cao thủ trợ lực mới xong. Phan Thế Giai gật đầu: Nói đúng đó, lão huynh đệ cần đem ai theo cứ tùy tiện lựa chọn. Đông Phương Minh đề nghị: Thuộc hạ muốn đem theo lưỡng vị hộ pháp và Bành tổng quản. Phan Thế Giai bỗng cất cao giọng: Nhị vị hộ pháp hãy đi theo hành sự với tổng hộ pháp. Tức khắc có tiếng đáp ứng, và từ một cửa ngách chợt bước ra hai lão nhân diện mạo xấu như quỷ. Đông Phương Minh đứng lên, khom lưng xá Phan Thế Giai và nói: "Thuộc hạ dẫn hai vị này ra ngoài kia gọi thêm Bành Tổng Quản nữa rồi cùng đi ngay." Phan Thế Giai gật đầu: "Phải rồi, các vị đi ngay đi, bản tòa ở nhà đợi tin lành." Đông Phương Minh vẫy tay ra hiệu, hai lão nhân xấu như quỷ liền bước theo, cùng lẹ làng lao vù ra ngoài. Bốn nhân ảnh như bốn mũi tên xé màn đêm mà vùn vụt lướt tới, càng lúc càng đến gần khu cấm địa Phan Thị Tư Đường. Rồi cả bốn bóng đen đều phóng nhanh vào phiến rừng tùm, tùm phía bên tả ngôi miếu Tư Đường. Toàn khu Phan Thị Tư Đường chìm trong bóng đêm dày đặc, vắng lặng như tờ. Trong rừng tùng tối om, Bành Sĩ Kiệt kề vào tai Đông Phương Minh: "Minh huynh, coi bộ không có gì hết." Đông Phương Minh hừ một tiếng lạnh lùng: "Phải tiến vào xem kỹ rồi mới biết có hay không, chớ chưa chi đã dám nói không có gì hết sao được. Nên nhớ là lão Ưng Khuyển Đông Môn Trường Thanh sắp đặt, thì mẹ con họ Hạnh dù có ở đây cũng không dễ bị phát hiện ngay đâu." Lời vừa dứt, thân hình của lão đã vọt lên như chiếc pháo thăng thiên, đứng trên một nhánh tùng tùm. Bành Sĩ Kiệt với hai lão nhân xấu như quỷ cũng phi thân lên mấy ngọn tùng gần đó, và bốn cặp mắt cú vọ đồng xạ vào ngôi từ đường họ Phan. Bỗng phát giác từ bên hữu ngôi từ đường le lói ánh đèn lửa mù mờ yếu ớt. Đông Phương Minh cười lặt: "Hê, có chúng nó rồi." Bành Sĩ Kiệt sửng sốt lẩm bẩm: "Quả nhiên có chúng nó." Một lão nhân xấu như quỷ cũng lẩm bẩm: "Bảo chủ liệu việc như thần." Đông Phương Minh khoái chí: "Lão Ưng Khuyển giờ cho ma quỷ tưởng lợi dụng được khu cấm địa này, nhưng lại hóa ra đem cả bọn mà nằm mạng. Nào, chúng ta tiến vào." Nói là làm ngay, lão rời nhánh tùng, phi thân lướt bay vượt qua bức tường cao, đạp xuống thềm ngôi từ đường nhẹ nhàng như chiếc lá rụng. Bành Sĩ Kiệt và hai lão nhân xấu như quỷ cũng làm y như vậy. Đông Phương Minh khoát tay một cái, bốn người đồng nhất tề đề khí khinh thân tiến lại bên ngoài cửa sổ nơi có ánh đèn chiếu ra. Bỗng nghe từ trong có tiếng người vọng ra, tuy rất là khẽ nhưng không thoát khỏi thính lực mẫn tuệ của bốn tay đệ nhất cao thủ như bọn Đông Phương Minh. Đó là tiếng nói của nữ giới: "Mẹ à, Đồng Môn lão nhân gia đem chúng ta đến đây rồi bỏ đi đâu mất, mãi tới giờ này cũng chưa thấy trở lại nhỉ." "Chắc lão nhân gia còn bận điều tra vụ án, chưa trở lại đây được chớ gì." "Nếu nội đêm nay mà lão nhân gia vẫn chưa trở lại, thì sáng mai con phải tìm cách len lỏi ra ngoài để nghe ngóng tin tức và nhân tiện mua thức ăn kẻo đói chết. Vì số thực phẩm chúng ta mang theo đã cạn rồi, mà tình hình này xem chừng chúng ta chắc còn phải ở lại đây ít lắm cũng vài ngày nữa." "Lẽ ra thì không nên đi đâu hết, nhưng tình trạng đã như vậy, con không ra ngoài không được. Vậy ngày mai khi đi, con ráng tránh mọi sự dòm ngó của bọn ác đồ Phi Long Bảo nghe con." Lặng im một hồi lại nghe tiếp: "Lão nhân gia chả biết còn cha với xét cái gì nữa, chứ con đã nhận diện được lão quái vật Đông Phương Minh rồi. Đáng lẽ cứ tóm cổ lão quái vật là xong, vậy mà lão nhân gia chưa chịu, bảo rằng cần phải xác định chắc chắn mới bắt kẻ hung phạm, kẻo có thể lầm. Mẹ nghĩ lầm thế nào được, lão quái vật Đông Phương Minh ấy dù có cháy thành tro con vẫn nhận được như thường, làm sao lầm. Con quyết lóc thịt lão quái vật ấy mới vừa." "Con cũng không nên trách lão nhân gia, cách tra án chóc phạm của người thừa hành quốc pháp đứng đắn là phải thế, phải nắm chắc bằng cớ mới bắt người, đâu thể hồ đồ lạm dụng công môn được." Lại nín thinh một lúc nữa mới nghe thêm: "Con cũng hiểu là khu Phan Thị Tư Đường này vốn chẳng mấy khi có bọn Phi Long Bảo dám hẻo lánh đến, vì là khu đại cấm địa. Nhưng trăm may một rủi, biết đâu chừng bọn chúng đi lục soát ghé vào đây thì sao, con lo quá." Đồng môn lão nhân gia tài trí hơn người, đã an bài thế nào là nhất định không thể sơ hở, xảy ra bất chắc được. Chúng ta nên hoàn toàn tin tưởng nơi lão nhân gia. Huống chi, chính vì khu từ đường này là đại cấm địa mà bọn Phi Long Bảo không thể ngờ chúng ta lại vào đây ở. Thành thử nơi đại cấm địa, hóa ra đại an toàn. Đừng có lo. Vâng, phần chúng ta ở đây, Âu cũng là an toàn lắm rồi. Nhưng về phần lão nhân gia, sao mà đi lâu quá? Con rất là ngại, không khéo trong một lúc thiếu đề phòng, lão nhân gia bị bọn Phi Long Bảo ám hại thì... Con đừng nói điều bất tường, không nên. Thực ra bọn chùa lắt Phi Long Bảo cũng khó làm gì nổi đông môn lão nhân gia. Vì lão nhân gia đã thâm hậu công phu, bản lãnh mà kinh nghiệm lại dồi dào. Mà thôi, hơi nào mà bàn chuyện viển vông, cứ hoàn toàn tin tưởng ở lão nhân gia, chắc chắn mọi việc sẽ mỹ mãn. Rồi thì lão nhân gia sẽ trở lại đây nội trong đêm nay. Hãy yên tâm, bây giờ chúng ta nên ngủ cho khỏe. Bên trong im phăng phắc khá lâu, tưởng như đã ngủ rồi, nhưng thình lình lại có tiếng thì thào. Mẹ à, con muốn bước ra xem xét xung quanh một lượt xem có gì đáng ngại không. Khỏi đi con à, cả ngày đã an toàn thì bây giờ đang đêm càng an toàn hơn, chẳng có gì đâu. Sao con nghe hình như có tiếng động lạ, để con đi quan sát một chút mới được mẹ à. Có tiếng động lạ gì đâu, đó là tiếng gió khua cành tùng lá chắc đấy mà. Đồng môn lão nhân gia đã đảm bảo khu từ đường này an toàn nhất thì nhất định là khu an toàn. Bọn chuột nhắt Phi Long Bảo dễ gì nghĩ ra nổi là chúng ta dám mạo hiểm vào tận đây ở cả ngày, lại ngủ luôn tại đây. Thôi đi ngủ đi con. Lại lặng trang, không nghe thêm tiếng nói hay âm thanh nào khác nữa. Đồng Phương Minh xạ hung quang về phía cửa cái. Hai cánh cửa bằng gỗ thật là dày đang đóng im ỉm. Bành Sĩ Kiệt với hai lão nhân xấu như quỷ vẫn không dám thở mạnh, đứng sát sau lưng của Đông Phương Minh sẵn sàng chờ lệnh. Thình lình Đông Phương Minh nhón gót tiến tới, di chuyển về phía cửa cái. Bọn ba người Bành Sĩ Kiệt cũng rón rén bước theo. Gần dần, càng gần dần, rồi cả bốn người đã đứng trước hai cánh cửa đang đóng kín. Bất chợt từ phía bên trong vang lên tiếng nói. Mẹ à, con nghe trong bụng băn khoăn, nghi ngại sao sau đó. Cái con nhỏ này lo nghĩ bá vơ bá lắp quá. Con linh cảm như sắp xảy ra chuyện bất thường, như có ai đang rình rập bên ngoài. Đã bảo khu từ đường Phan Thị này là đại cấm địa, tức là cũng đại an toàn. Bây giờ cũng đã khuya rồi, còn ai dám tới đây nữa mà lo với ngày. Con cứ quen tưởng tượng hão huyền. Không phải tưởng tượng hão huyền đâu mẹ ạ. À, con đang hồi hộp thật sự, nghe như sắp có bất chắc. Đồng Phương Minh cười lạnh tựa băng lên tiếng. Ha ha ha, nha đầu, mi linh cảm giỏi thật, quả nhiên có bất chắc đây rồi. Ầm một tiếng, lão tung cước đá mạnh một cái, hai cánh cửa dày đang đóng chặt liền bị hất tung ra. Hồi số 37, kẻ chủ mưu. Vừa đá tung hai cánh cửa, Đồng Phương Minh vừa chớp nhoáng lặng người vào và tạt sang trái một bước, đứng yên phóng nhãn tuyến sắc bén quan sát thật là nhanh khắp bên trong một lượt. Kinh nghiệm bách chiến đã dạy cho lão phải cẩn thận như vậy, mới sấn vào phải xem xét tình thế ra sao cái đã, chớ không thể hấp tấp khinh địch mà xông xáo ngay được. Cửa mở, một luồng gió ập vô khiến ngọn đèn sáp chao động mạnh suýt tắt. Ngọn đèn sáp khá to, đã cháy hơn phân nửa, chứng tỏ đã được đốt lên khá lâu rồi. Mà như vậy, tức là có nghĩa là người đốt đèn cũng hiện diện tại đây không dưới vài giờ qua. Nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ có mỗi một ngọn đèn sáp mà thôi. Mới tức thì đó, rõ ràng nghe hai mẹ con họ Hạnh trò chuyện trong này, thế mà bây giờ họ đâu rồi? Mặc dù ánh đèn không sáng tỏ, song cặp mắt của Đông Phương Minh rất là sáng tỏ. Đừng nói là người ta, mà nếu có một con chuột nhỏ thôi, lão cũng đã nhìn thấy ngay rồi. Đằng này quả nhiên chẳng có một ai cả. Cái mới kỳ lạ, hai mẹ con họ Hạnh biến mất dạng đằng nào. Đông Phương Minh vừa tức giận vừa bắt đầu nghe ngày ngày. Lão vẫn nhãn tuyến quan sát kỹ lại một lượt nữa. Khắp bên trong không có người thật, song lẽ phía bên ngoài lại có nhân ảnh thấp thoáng. Nguyên bức tường cuối gian phòng có một khung cửa sổ, khung cửa sổ này đang mở hoác ra. Rõ ràng hai mẹ con của Hạnh Bội Thi đang đứng phía ngoài cửa sổ. Nàng đang quắc mắt hận thù nhìn Đông Phương Minh. Nhận ra sự thể như vậy, Đông Phương Minh không khỏi chưng hửng. Bành Sĩ Kiệt và hai lão nhân xấu như quỷ cũng kinh ngạc. Chợt nghe Hạnh Bội Thi băng lãnh lên tiếng: "Đông Phương Minh, mẹ con ta đã biết trước mi tất phải đến đây, ta đã sớm đề phòng rồi." Đông Phương Minh tự trấn tĩnh thật là mau lẹ, cười lạt: "Cách một khung cửa sổ, liệu có ngăn cản được lão phu không? Ngươi tưởng như thế là an toàn chăng? Phen này thì mẹ con ngươi đừng hòng sống sót như ngày trước nữa." Dứt lời, lão đã sấn lên mấy bước, toan lao tới. Hạnh Bộ Thi nghiến răng quát hỏi: "Đông Phương Minh, tội ác mi đã tàn sát mấy chục mạng toàn gia của ta, còn chưa thỏa, bây giờ lại muốn truy tận sát tuyệt nữa sao?" Đông Phương Minh cười man dở: "Cái đó đừng trách lão phu, mà nên trách mẹ con ngươi đã bức bách lão phu. Mẹ con ngươi ngày ấy đã may mắn lọt lưới, sống sót, đáng lẽ tự biết thân, dáng mà mai danh ẩn tích cho yên phận. Đằng này lại bày đặt tìm đến lão Ưng Khuyển Đông Môn Trường Thanh tố cáo lão phu. Bây giờ để xem lão Ưng Khuyển có cứu nổi hai cái mạng nhỏ xíu của mẹ con ngươi hay không, cho biết." Lão chớp động thân ảnh, phóng vù một cái bay xuyên qua khung cửa sổ. Lão không cần đến đao kiếm, chỉ dùng đôi trường bằng thịt bằng xương, nhưng cực kỳ lợi hại, đã từng khét tiếng giang hồ bao năm qua, với tuyệt kỹ hết sức tàn độc bá đạo, thấu cốt âm sát trưởng. Trong võ lâm đương thời, số người khả dĩ đáng là đối thủ của lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vừa lao tới, lão đã vung song trường đánh ra, kinh lực rít rào rào, hàn phong buốt ra cắt thịt. Hạnh Bội Thi không xuất trường đón đỡ, làm như khiếp sợ uy thế ác hại của thấu cốt âm sát trưởng. Nàng vội dìu bà mẹ phi thân nhảy lùi lại tránh né. Cùng khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, đột nhiên phát sinh diễn biến quái lạ. Đông Phương Minh mới vừa bay lọt qua khung cửa sổ được phân nửa thân mình, bỗng nghe một cảm giác khác thường, như bị một vật gì vướng mắt, ngang bụng, vòng qua eo lưng. Vật bất thường ấy đã siết chặt vào. Lão hoảng vía kinh hồn, nhưng không cách nào phản ứng kịp nữa, vì khung cửa sổ không bao lớn, mà lão lại đang đà lao nhanh tới. Phần đầu và ngực đã xuyên ra phía ngoài, còn bụng và chân vẫn ở bên trong. Lão muốn dừng lại, không được. Muốn quay đầu thoái hậu, cũng không xong. Muốn vịn tay hay điểm chân vào chỗ nào, cũng không có chỗ. Vật bất thường vừa siết chặt vào bụng và eo lưng của lão, lập tức kéo ngược lại và rút cao lên. Toàn thân lão liền chới với lơ lửng. Thì ra là một vòng dây thừng. Lão đã bị vòng dây thừng siết chặt ngang eo lưng và treo giữa khung cửa sổ. Lão chưa kịp kêu cứu thì cũng ngay đó đã bị điểm vào huyệt đạo, câm liền và cả tay chân thảy đều rũ rệt. Vù một cái, lão đã bị vòng dây thừng kéo khỏi khung cửa sổ, treo lơ lửng dưới mái hiên. Dù không cử động tứ chi và không nói được, nhưng tai lão vẫn còn nghe và mắt vẫn còn thấy rõ, cũng như trí óc vẫn bình thường. Mà càng như vậy, lão càng tức đến chết được. Một cao thủ lừng lẫy như lão lại bị người ta treo ngược lên một cách dễ dàng, quả là chuyện nhục nhã. Hai mẹ con Hạnh Bội Thi đang nghiễm nhiên đứng cạnh đó. Hạnh Bội Thi ngẩng nhìn lên Đông Phương Minh. Đủ thứ cảm nghĩ đang dồn dập dâng đầy trong đầu của Đông Phương Minh, vừa uất ức, vừa xấu hổ, lại vừa khẩn trương lo sợ. Lão thừa hiểu, một khi rơi vào tay của mẹ con Hạnh Bội Thi, lão sẽ phải lãnh lấy một hậu quả thảm khốc đến độ nào. Lão chỉ còn hy vọng bọn ba người Bành Sĩ Kiệt có thể giải cứu lão, nhưng vẫn chưa thấy họ hành động gì cả. Thật ra, không phải bọn Bành Sĩ Kiệt bỏ rơi Đông Phương Minh, mà quả tình họ chẳng nhìn thấy rõ thực trạng, chẳng hiểu gì hết. Vừa rồi, Đông Phương Minh bị vướng dây và bị kéo ra khỏi cửa sổ, treo lên mái hiên. Ngần ấy diễn biến đã xảy ra quá nhanh, khiến bọn Bành Sĩ Kiệt hoàn toàn chẳng ngờ. vì trong chỗ tranh tối tranh sáng chẳng tài nào trông thấy được sợi dây thừng, mà Đông Phương Minh cũng không la ó kêu cứu. Thành thử họ cứ đinh ninh là lão đã qua cửa sổ, đã ra hiên ngoài an toàn rồi, và có lẽ đang tóm được mẹ con Hạnh Bội Thi cũng nên. Bành Sĩ Kiệt chăm chú nhãn quang nhìn ra phía cửa sổ, định lên tiếng hỏi Đông Phương Minh sự việc ra sao, thì bất chợt nghe sát sau lưng vang động liên tiếp hai âm thanh huỵch huỵch nặng nề. Hắn vội vàng quay phát lại xem chuyện gì. Chẳng quay lại nhìn, đừng thấy thì còn đỡ. Đằng này bỗng nhận ra cớ sự trước mắt. Bành Sĩ Kiệt rụng rời tâm can, hồn phi phách tán. Hai lão nhân mặt quỷ đều đang nằm ngửa, chổng tám vó lên. Đồng thời còn thêm một người nữa đứng sừng sững cạnh đó, chính là Đông Môn Trường Thanh. Bành Sĩ Kiệt phản ứng cực nhanh bằng cách bỏ chạy. Nhưng tại cửa cái đã có Đông Môn Trường Thanh đứng chắn mất rồi. Hắn không dám xông ra, phải quay đầu chạy ngược vào phía trong. Hắn định thoát đi bằng ngả cửa sổ, dù biết rằng ở đây cũng có Hạnh Bội Thi án ngữ. Trong trí hắn nghĩ nhanh, với Hạnh Bội Thi vẫn dễ đối phó hơn là chạm trán Đông Môn Trường Thanh. Không ngờ mới vừa dậm chân, Bành Sĩ Kiệt liền phải khựng lại ngay, vì Hạnh Bội Thi chẳng biết đã trở vào bằng cách nào, đang chặn ngang trước mặt. Bành Sĩ Kiệt sửng sốt kinh mang. Như vậy, muốn đến được cửa sổ để nhảy ra ngoài, hiển nhiên hắn phải làm sao triệt hạ cho được chướng ngại Hạnh Bội Thi kẻ đã. Hắn nghiến răng, vung tay, vận toàn lực, tống ra một lượt hai trưởng, quyết thu thập tức khắc đối phương. Hắn vẫn hy vọng Hạnh Bội Thi dễ đối phó hơn Đông Môn Trường Thanh. Hắn đã nghĩ không sai, nhưng cũng chẳng đúng, vì sự thật đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Khi phóng xong trưởng ra, hắn cũng thấy Hạnh Bội Thi cất hữu thủ lên, chừng như để đối trường với hắn. Nhưng không phải là vậy, mà hắn cũng không kịp nhìn thấy như thế nào nữa. Chỉ nghe trước ngực đau nhói một cái, và hai mắt hắn tối sầm ngay đó, rồi hắn chẳng còn biết gì thêm. Đồng Môn Trường Thanh bật cười. Tổng quản họ Bành ngã gục là phải, hắn tưởng dễ uy hiếp cô nương, nào ngờ, ha ha, đến cả lão phu còn không ngờ thủ pháp của cô nương ảo diệu đến thế. Hay lắm, bản lãnh cô nương cao siêu lắm. Hạnh Bội Thi chớp mắt e lệ. Lão nhân gia quá khen rồi, bất quá vạn bối chỉ học đôi chút công phu thô thiển để tự vệ mà thôi, chớ nào đã đáng chi. Đồng Môn Trường Thanh nói. Lão phu nói thật đấy, chẳng những võ công của cô nương ảo diệu mà lại còn quái dị nữa. Lão phu có thể nhìn qua là biết ngay được từng loại võ công thuộc môn phái nào, nhưng xem võ công của cô nương vừa thi triển, lão phu không khỏi lấy làm lạ. Dường như đó là một công phu đặc biệt luyện theo Tây Thiên Trúc. Nghe qua lời ấy, tự dưng cả lão phụ nhân mù lẫn Hạnh Bội Thi đều dần mình đổi sắc. Hạnh Bội Thi muốn thú thật với Đông Môn Trường Thanh về bí kíp Tây Thiên Trúc, tức là môn võ công của mình đã tập luyện, nhưng lại sừng nhớ đến lời căn dặn quan trọng của Lý Tam Lang, bảo nàng tuyệt đối đừng khinh suất tiết lộ ai chuyện bí kíp ấy, sẽ có thể rước lấy lắm tai họa. Nàng còn đang khó xử, chưa biết nên trả lời cách nào cho ổn, thì Đông Môn Trường Thanh đã giục. Hạnh cô nương, bây giờ chúng ta ra xem Đông Phương Minh thế nào cái đã. Vừa nói, lão vừa phi thân vọt người qua khung cửa sổ. Hạnh Bội Thi cũng dìu lão phụ nhân mù lướt ra theo. Đông Phương Minh vẫn tỉnh táo và vẫn bị treo lủng lẳng dưới mái hiên. Chợt thấy Đông Môn Trường Thanh, tức thì Đông Phương Minh hiểu ra ngay. Mọi diễn biến vừa rồi đúng là một bẫy dập được tính toán, sắp đặt sẵn, mà vì quá hấp tấp hồ đồ, lão đã vướng phải. Đồng Môn Trường Thanh bỗng khoa tay, cách không điểm ra một chỉ lực liền tiện đứt sợi dây thừng, khiến Đông Phương Minh từ trên cao rơi xuống ngay. Đồng Môn Trường Thanh lại vỗ một trường vào lưng của Đông Phương Minh. Bây giờ Đông Phương Minh đã nói được và cũng cử động được, nhưng chỉ cử động một cách yếu ớt chậm chạp mà thôi, vì vẫn còn bị kiềm chế các huyệt đạo phát huy khí lực. Đồng Môn Trường Thanh nhìn Đông Phương Minh nửa như cười mà không phải cười, hỏi: Đông Phương Minh, các hạ còn chối cãi gì nữa không? Bản tính hung tợn, ngang ngược của Đông Phương Minh bừng bừng nổi dậy. Lão trừng mắt, chúm môi, phung phù một cái, bãi nước miếng liền bắn vèo vào mặt của Đông Môn Trường Thanh. Nhưng Đông Môn Trường Thanh đã nghiêng đầu tránh khỏi và tát bốp vào miệng của Đông Phương Minh, nói: Đừng dở thói hạ tiện vô lễ như thế mà khổ thân, nghe chưa? Đông Phương Minh gầm thét: Lão ưng khuyển, có giỏi thì đánh chết ta luôn đi. Đông Môn Trường Thanh cười lặt: Đâu có cho ngươi chết dễ dàng quá như vậy. Ngươi đã sát hại mấy chục mạng người nhà họ Hạnh. Bấy lâu nay Hạnh gia mẫu nữ hận chưa lóc thịt ngươi, lột da ngươi, thì bây giờ ngươi còn phải trả món nợ ấy, chứ đâu phải chỉ chết một cách mau chóng bình yên. Hạnh Bội Thi hướng vào Đông Môn Trường Thanh, cung kính hành lễ, nói: Lão nhân gia, xin lão nhân gia để mẹ con vãn bối bắt đứa hung đồ phải. Đông Môn Trường Thanh xua tay, ôn tồn ngắt lời: Hiền mẫu nữ nhị vị xin vui lòng chậm chậm lại chốc lát. Hạnh Bộ Thi hỏi: Lão nhân gia còn có việc cần đến tên hung đồ này ư? Đông Môn Trường Thanh gật đầu. Đông Phương Minh kéo thêm ba cao thủ hàng đầu của Phi Long Bảo đến đấy, rõ ràng cốt ý tìm giết luôn hiền mẫu nữ nhị vị để diệt khẩu, dập tắt bằng chứng. Như vậy tức là có cả âm mưu kế hoạch hẳn hoi. Xem chừng đằng sau lưng lão ta còn có kẻ quan trọng hơn đứng chủ mưu. Nếu vậy tức lão ta chỉ làm tay sai, xét ra tội có thể nhẹ bớt đi mấy phần. Câu sau cùng Đông Môn Trường Thanh dụng ý nói rõ từng tiếng cho Đông Phương Minh nghe. Quả nhiên Đông Phương Minh phản ứng ngay: Lão ưng khuyển, ngươi đừng giở trò trẻ con ấy, chớ dọ đông hỏi tây vô ích. Ai làm nấy chịu, chính ta đã giết người, chính ta đã đoạt của, chính ta đã phóng hỏa thiêu hủy Hạnh gia trang, cũng chính ta lấy quyền tổng hộ pháp điều động bọn Bành Sĩ Kiệt với nhị lão quỷ đến đây. Ta, tất cả do ta hết. Ngươi cứ băm vằm mổ xẻ gì thì cứ nhắm vào ta, đừng kiếm chuyện cắn bậy cắn bạ người khác. Đông Môn Trường Thanh xạ nhãn quang vào mặt của Đông Phương Minh, gằn giọng: Đông Phương Minh, lời ngươi vừa nói đó là ngươi tự thú tội hay đứng ra gánh tội cho kẻ khác? Đông Phương Minh lạnh lùng: Ta tự thú tội đấy, ta làm ta chịu. Đông Môn Trường Thanh cười lặt: Hê, ngươi có một điểm rất đáng khen là ở với bằng hữu rất chân thành, nghĩa khí. Nhưng đáng tiếc, Phan Bảo Chủ không giống như ngươi, đáng tiếc. Đông Phương Minh bỗng cười rộ: Lão ưng khuyển, ngươi mới thở hơi ra là ta đã biết ngay chỗ dụng tâm bất chính của ngươi rồi. Đã bảo ngươi đừng hòng kiếm chuyện cắn bậy bạ người khác, sao ngươi vẫn giở trò trẻ con, dọ hỏi đông tây hoài vậy? Đông Môn Trường Thanh gật gù: Đáng khen thật, ngươi có lòng với bằng hữu thật. Lẽ ra chỉ bằng vào tính chất khẳng khái nghĩa khí ấy của ngươi, ta có thể cao hứng buông tha ngươi cũng được. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Đông Phương Minh hỏi: Lão ưng khuyển định giở trò gì nữa? Đông Môn Trường Thanh nói: Đáng tiếc là ngươi tỏ ra nghĩa khí, dám nhận hết tội lỗi để che giấu cho bằng hữu là một việc, còn bằng hữu của ngươi xem ngươi như một thứ tay sai là một chuyện khác. Ta không nói mò, không đặt điều lừa gạt ngươi đâu, mà ta có bằng chứng hẳn hoi. Đông Phương Minh lại hỏi: Ngươi có bằng chứng hẳn hoi, bằng chứng gì? Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy tận mắt. Lão bỗng vươn chảo chụp lấy Đông Phương Minh, xách bổng lên. Thật là gọn và nhẹ nhàng, tựa hồ móng vuốt chim ưng quắp con gà, vừa lên tiếng: Mời hiền mẫu nữ nhị vị bước ra ngoài với lão phu. Lão liền lặng người vò lên, xuyên qua khung cửa sổ, mang theo Đông Phương Minh tiến ra phía cửa cái, nơi hai lão nhân mặt quỷ đang nằm bất động. Lão ném Đông Phương Minh ngồi xuống nền đá cạnh đó, đoạn thò tay vào túi một trong hai lão nhân mặt quỷ, lấy ra một vật. Lão cầm vật này lên, ai cũng trông thấy là một quả tròn như hoàn thuốc bọc sáp. Bấm vỡ hoàn sáp, Đông Môn Trường Thanh lấy ra một tờ giấy mỏng được xếp lại thật kỹ. Đoạn mở tờ giấy, vuốt thẳng thắn, đưa ngay đến trước mắt của Đông Phương Minh, bảo: "Đây, ngươi hãy xem cho kỹ tờ giấy này viết cái gì, do chữ ai viết, ngươi đọc to lên nghe thử." Cây đèn sáp vẫn chưa tàn, còn đủ ánh sáng cho xem thấy chẳng sót chi tiết nào trên tờ giấy. Tuồng chữ rất là quen thuộc, viết: "Vạn nhất mà công việc thất bại thì giết hắn ngay để diệt khẩu, rồi nói với Lão Ưng Khuyển rằng Phi Long Bảo đã nghiêm trị hắn theo đúng luật. Dù Lão Ưng Khuyển không tin, cũng chẳng còn bằng chứng gì nữa." Dưới góc tờ giấy nổi bật hình một con rồng dương nanh múa vuốt đang bay trên mây. Đông Phương Minh không cần đọc thành tiếng, nhưng sắc diện lão cứ tái dần, tái dần. Đồng môn Trường Thanh hỏi: "Bây giờ ngươi đã thấy minh bạch rồi chứ?" Đông Phương Minh tự trấn tĩnh mau lẹ, cười khẩy: "Ta đâu phải trẻ nít lên ba mà ngươi ngụy tạo như thế để lừa gạt." Đồng môn Trường Thanh nói: "Tội nghiệp cho ngươi quá, đến chết còn chưa tỉnh ngộ, thử hỏi cái gì giả mạo được nét chữ của Phan Thế Giai. Ngươi còn lạ gì, nhất là huy hiệu Phi Long Bảo ở góc tờ giấy đâu phải dễ ngụy tạo. Ta thay ngươi ngụy tạo đấy. Nếu ngươi mà ngụy tạo được, ta sẽ buông tha ngươi lập tức." Đông Phương Minh ngưng thần, trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi, chợt hỏi: "Lão Ưng Khuyển, làm sao ngươi biết được trong túi của quan tây nhị quỷ có giấy này?" Đồng môn Trường Thanh đáp: "Ngươi đã muốn biết, ta cũng chẳng giấu làm gì. Thực ra ta chỉ giả vờ cáo từ để cho cung Trung Hòa tiễn ra cửa. Chứ nhưng ngay sau đó ta liền trở lộn vào, núp kín ở gian phòng bên cạnh khách sảnh. Cho nên lúc Phan Thế Giai giao hoàn sáp cho quan tây nhị quỷ thì ta thấy rõ. Ta còn nghe Phan Thế Giai khẽ dặn, nếu hỏng việc hãy suốt kỳ bất ý hạ sát hắn. Xem kỹ tờ giấy trong bọc người mà hành sự. Thế là ta hiểu ngay rồi." Đông Phương Minh hết còn cố gắng bình tĩnh được nữa, gương mặt đỏ của lão tái mét rồi tím bầm. Lão nghiến răng nói: "Hay cho tên Phan Thế Giai, ta đã một dạ trung thành với hắn, không ngờ hắn lại lòng dạ lăng xói. Hừ, được rồi, Lão Ưng Khuyển, thực ra Phi Long Bảo rất giàu, mà giàu có bất lương. Từ mấy năm gần đây, mấy vụ đại án giết người đoạt của to tát đều do Phan Thế Giai chủ trương. Hắn phải ta đi hành động. Nói thế, Lão Ưng Khuyển đã hiểu chưa?" Đồng môn Trường Thanh hỏi: "Nếu thế thì vàng bạc tài sản đoạt được nhiều lắm. Chẳng lẽ Phan Thế Giai dạy gì mà để những tang vật ấy tại Phi Long Bảo? Át hắn phải đem cất giấu ở một nơi nào đấy chứ?" Đông Phương Minh gật đầu: "Hắn phải có chỗ cất giấu chứ sao? Nhưng cứ cất giấu trong bảo, cần gì đem đâu xa. Ngay dưới đáy hồ sen có một mật thất đặt tại hòn Giả Sơn trên bờ hồ." Đồng môn Trường Thanh nói: "Thế là đủ rồi." Lại quay sang Hạnh Bội Thi tiếp lời: "Cô nương, theo lệ thông thường thì sát nhân thường mạng, thiếu nợ trả tiền. Người thì Đông Phương Minh giết, vậy lão phu giao hắn cho Hiền Mẫu Nữ Nhị Vị xử trí. Còn của cải Hạnh gia thì Phan Thế Giai lấy. Hãy chờ lão phu tìm ra, sẽ giao hoàn cho nhị vị sau. Và cả kẻ chủ mưu Phan Thế Giai cũng để cho lão phu mang ra quốc pháp trừng trị. Nhị vị có ý kiến chi khác chăng?" Lão phụ nhân mù ôn tồn: "Lời của lão nhân gia hoàn toàn hợp lý. Mẹ con chúng tôi chỉ cần tóm được hung thủ đã sát hại mấy chục mạng của Hạnh gia là đủ lắm rồi." Đồng môn Trường Thanh vòng tay thi lễ: "Xin đa tạ phu nhân. Bây giờ lão phu còn có việc cần phải đi ngay, xin cáo từ. Hiền Mẫu Nữ Nhị Vị sau khi báo cứu huyết hận xong nên mau mau rời khỏi lãnh phận của Phi Long Bảo là hơn." Nhìn qua Đông Phương Minh, lão nói: "Trước khi đi, lão phu cũng cần cho ngươi biết rõ một việc." Lão bỗng cúi xuống lựa một hòn đá trắng, thuận tay vẽ ngay lên nền nhà một con rồng nhen nhanh múa vuốt bay trên mây, giống hệt hình huy hiệu Phi Long trong tờ giấy vừa rồi. Đoạn lão ném hòn đá rồi phi thân lướt vù đi. Đồng Phương Minh trưng hửng rồi biến sắc mặt, gầm lên thóa mà: